Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, nhậm gia tổ huấn. Ngân hàng nông thương nhà khách ngay tại ngân hàng nông thương tổng bộ cao ốc sát vách. Trần Chiêm Kim cùng Lý Thần Tinh đi bộ đi qua, cũng liền vài phút thời gian, cửa ngồi một cái kỳ kiểm ủy người, thấy hai vị cấp trên tới. Vội vàng liền tiến lên đón. Nhậm công thành nhận tội sao? Trần Chiêm Kim mở miệng hỏi nói. Còn không có đâu. Đại Lưu, Đại Trương, Lão Lý ba người bọn họ thay nhau ra trận. Thế nhưng là Nhậm công thành tên kia chính là miệng ngoan cố. Chính là không chịu mở miệng thừa nhận chính mình cùng Từ Húc Dương có cấu kết. Cái này người cười hi hi báo cáo nói. Nhưng mà... nhìn tình huống hiện tại, hắn cũng trông đỡ không được bao lâu. Từ thứ sáu đến hiện tại, hắn đều không có chợp mắt, chính là làm bằng sắt người. Đoán chừng cũng muốn tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trần Chiêm Kim trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nếu như Khắc Thụy điện thoại có thể muộn đánh tới một ngày. Nhậm công thành duy trì không được công khai. Đến lúc đó quyền chủ động liền nắm giữ trong tay hắn. Thật mẹ nó chính là phế vật. Đều nhanh hai ngày trôi qua, các ngươi liền cái này một chút chuyện nhỏ đều không giải quyết được. Trần Chiêm Kim một lời vô danh lửa liền phát tiết đến trước mắt cái này thủ hạ trên thân. Còn mẹ nó có mặt rông dài những này nói nhảm. Nhanh lên mang ta đi qua. Cái kia người không khỏi sững sờ. Lý Tinh Thần, phanh, một cước đá ở trên người hắn. Cao giọng mắng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút mang Trần Chủ tịch ngân hàng đi qua. Cái kia người lúc này mới đã tỉnh hồn lại, cuống quýt bước chân ở phía trước dẫn đường. Ngân hàng nông thương nhà khách hết thảy có 9 tầng, nhưng là mở cửa bán chỉ có 6 tầng. Cái này người dẫn Trần Chiêm Kim cùng Lý Tinh Thần cưỡi bên cạnh làm việc thang máy đi vào lầu 7. Sau đó lại đổi bước đi bậc thang. 7 rẽ 8 quẹo đi vào lầu 9 gặp một lần đề phòng xâm nghiêm gian phòng. Trần Chiêm Kim dùng ngón tay chỉ cửa phòng. Hỏi người dẫn đường. Chính là căn này. Trần Chủ tịch ngân hàng. Không sai. Chính là gian này. Người dẫn đường vừa nói. Một bên ra hiệu người giữ cửa đuổi mau mở ra gian phòng. Ngay tại Trần Chiêm Kim đẩy cửa phòng ra một nháy mắt. Hắn rõ ràng nghe thấy được Nhậm công thành rõ ràng hư nhược thanh âm. Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần. Chuyện này ta thật không có làm bất luận cái gì tay chân. Từ Húc Dương mua hàng hợp đồng. Là trải qua khách hàng quản lý Thạch Lỗi xác minh cũng ký tên. Ta làm sao biết kia là một phần hư giả mua hàng hợp đồng. Các ngươi muốn điều tra. Hẳn là đi điều tra Thạch Lỗi a. Lão ép hỏi ta làm gì. Ta van cầu các ngươi. Để trước ta ngủ một hồi. Liền ngủ trong một giây lát được hay không. Hắc hắc. Chúng ta đã sớm hỏi qua Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nói ngươi là nói cho hắn biết. Tự mình xác minh qua mua hàng hợp đồng. Để hắn trực tiếp ký tên là được. Đại Lưu dùng sức gõ cái bàn. Lão Nhâm a, chúng ta cũng đồng sự mười nhiều năm. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngoan ngoãn đem sự tình triệu ra đến. Không liền có thể muốn ngủ bao lâu sao? Ngươi mau nói, đến tột cùng thu Từ Húc Dương nhiều ít chỗ tốt. Đại Lưu, ta đã nói rồi. Nếu như ta Nhậm công thành thu Từ Húc Dương một phân tiền chỗ tốt, liền để ta đoạn tử tuyệt cháu. Nhậm công thành thanh âm đột nhiên cao vút. Đại Lưu còn muốn nói chuyện, lại không nghĩ sau lưng duỗi ra một cái cánh tay, lập tức đem hắn đẩy qua một bên. Hắn đang muốn nổi giận, quay đầu nhìn lại, lại là phó chủ tịch ngân hàng Trần Chiêm Kim, vội vàng lộ ra lấy lòng tiếu dung. Trần Chủ tịch ngân hàng, ngài đã tới, Tinh Thần đồng chí, các ngươi là làm cái quỷ gì a? Trần Chiêm Kim một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, tức giận quát lớn nói, là ai cho phép các ngươi đối bản làm được đồng chí bên trên thủ đoạn như vậy? cho dù là Nhậm Công Thành đồng chí thật phạm sai lầm, cũng không thể không cho hắn ngủ đi. Một bên A Xích, Trần Chiêm Kim liền đưa tay cầm thật chặt Nhậm Công Thành tay, tràn ngập tình cảm nói ra: Công Thành đồng chí, ngươi chịu ủy khuất, ta đại biểu đi lãnh đạo đối với ngươi biểu thị thăm hỏi. Nhậm Công Thành mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa nhìn thấy nắm chặt chính mình tay là Trần Chiêm Kim, sắc mặt lập tức liền thay đổi, dùng sức đem chính mình tay từ Trần Chiêm Kim trong hai tay rút ra, thẳng tắp lưng nói: Trần Chiêm Kim, ngươi đừng làm bộ dạng này, đừng coi lão tử là đồ đần chơi. Ngươi dám nói ngươi đối trước mắt đây hết thảy không biết rõ tình hình sao? Nói cho ngươi, lão tử làm việc quang minh lỗi lạc, mặc kệ ngươi tới cứng mềm, lão tử không thu tiền đen chính là không thu tiền đen. Muốn đi lão tử trên thân trừ oan ức, không có cửa đâu. Công Thành đồng chí, ngươi hiểu nhầm. Trần Chiêm Kim có phần có một ít gắng chịu nhục khí chất. Ta hôm nay tới, không phải để ngươi bàn giao vấn đề gì, mà là để ngươi về nhà nghỉ ngơi. Về phần nói ngươi tại Từ Húc Dương vay lừa gạt án bên trong đến tột cùng có bao nhiêu trách nhiệm, vấn đề này ta tin tưởng đi bên trong luôn luôn có những biện pháp khác điều tra rõ ràng. Ngươi một mực về nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần gánh vác quá lớn tư tưởng áp lực. Vừa nói, Trần Chiêm Kim một bên quay đầu bàn giao: Đại Trương, Lão Lý, hai người các ngươi còn không nhanh đưa Công Thành đồng chí trở về. Đại Trương cùng Lão Lý mặc dù không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra để Trần Chủ tịch ngân hàng thái độ tới một cái 180 độ lớn đảo ngược, thế nhưng là ngoài miệng lại không dám thất lễ, lên tiếng, đưa tay liền muốn đi đỡ Nhậm Công Thành. Nhậm Công Thành mặc dù vây được con mắt đều nhanh không mở ra được, vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần, dùng sức hất ra Đại Trương cùng Lão Lý cánh tay: Buông ra tay bẩn thỉu của các ngươi, lão tử có thể chính mình đi, không cần các ngươi đến xung xoe. Nói di chuyển bộ pháp đi ra ngoài, Trần Chiêm Kim đứng ở phía sau nhìn qua Nhậm Công Thành bóng lưng, sắc mặt âm tình bất định, dạng này đều không có bức Nhậm Công Thành công khai, vậy sau này liền càng không có cơ hội. Hiện tại hắn đủ khả năng làm chính là để người vụng trộm thông chi Từ Húc Dương, nhất định phải đem chính mình ẩn tàng tốt, không nên bị Nhậm Công Thành tìm tới. Nếu không cái này vụ án thật muốn xoay chuyển lên, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ai, chính mình nghìn tính vạn tính, làm sao lại không tính được tới? Nhậm Công Thành ngốc đại cá tử nhi tử, lại có thể ôm vào Phạm Văn Hổ đầu này lớn thô chân đâu. Nhậm Công Thành bước chân lảo đảo vừa mới bước hạ ngân hàng nông thương nhà khách bậc thang, liền thấy một cỗ màu đen phiên bản dài Land Rover dừng ở trước mặt của hắn. Một nam hai nữ gần như đồng thời từ ba cái cửa xe bên trong nhảy ra ngoài. Ân, một cái là con của mình Nhậm Giang Trì, một cái là thê tử của mình Lâm Lệ Bình, một cái khác tuổi trẻ nữ tử nhìn xem cũng rất quen mặt. Đáng tiếc đầu mình đã hỗn độn thành một chậu bột nhão, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi nàng đến tột cùng là ai. Lão ba, Công Thành, Nhậm Giang Trì cùng Lâm Lệ Bình đồng thời nhào tới đi lên, duỗi tay vịn chặt Nhậm Công Thành. Lâm Lệ Bình nhìn xem tiêu tụy không chịu nổi đến trượng phu, nhịn không được liền khóc ra thành tiếng: Công Thành, ngươi chịu khổ. Khóc cái gì khóc a, gào tang đâu, lão công ngươi ta còn chưa chết đâu. Nhậm Công Thành mạnh đánh lấy tinh thần, đem đầu lâu cao cao dơ lên, thân thể thẳng tắp, nhất gia chi chủ uy nghiêm là tuyệt đối không thể rơi. Ngươi cứ yên tâm đi, điểm ấy khổ với ta mà nói tính cái gì, chờ ta rảnh tay, nhất định tìm Từ Húc Dương, Trần Chiêm Kim bọn hắn tính sổ sách. Lão ba, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem cái này trang tử tìm trở về. Nhậm Giang Trì hướng về phía Nhậm Công Thành nắm nắm nắm đấm. ngươi không phải một mực nói cho ta nói, chúng ta Nhậm gia tổ huấn là có ân báo ân, có cừu báo cừu mà. Ha ha, con ngoan, vẫn là ngươi hiểu rõ ba ba. Đến, để ba ba ôm một cái. Nhậm Công Thành che đậy giấu không được trong mắt ý cười. Hướng về phía Nhậm Giang Trì vươn tay, Nhậm Giang Trì giang hai cánh tay, dùng sức ôm lấy Nhậm Công Thành thân thể khôi ngô, kích động đang muốn nói chuyện, đã thấy Nhậm Công Thành nghiêng đầu một cái cằm liền cúi trên vai của hắn, hai mắt nhắm nghiền, trong lỗ mũi truyền đến như sấm tiếng ngáy. Lão ba, Nhậm Giang Trì nước mắt lập tức liền mơ hồ hai mắt. Mặc dù nói lúc trước ra ngoài đủ loại lo lắng, không có đem quyền pháp truyền thụ cho phụ thân, nhưng là phụ thân nhưng cũng kế thừa Nhậm thị gia tộc tốt đẹp gen di truyền. Thân thể cùng làm bằng sắt đồng dạng, thế nhưng là hiện tại, phụ thân vậy mà tiều tụy mệt nhọc đến bộ dáng như vậy. Có thể suy ra trong hai ngày này ở giữa, Trần Chiêm Kim thủ hạ đối với phụ thân tiến hành như thế nào tra tấn. Trần Chiêm Kim a Trần Chiêm Kim, món nợ này nếu như ta không giúp lão ba hướng ngươi đòi lại, ta liền không xứng làm Nhậm thị gia tộc tử tôn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.